Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 400, góc truyện audio.com. Chương 400 làm gì có cô nàng dẫn chương trình xinh đẹp nào chứ? Tiêu Khôn Hoàng nhéo sống mũi của cô. Chẳng phải trong phòng bao này chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em thôi sao? Nói dối, người vừa nãy ngồi ở bên cạnh anh đấy, suýt chút nữa thì dán cả tròng mắt lên người anh không phải là phụ nữ hay sao? Giọng nói của Thi Nhân mang theo chút ghen tuông. Tiêu Khôn Hoàng nắm tay cô. Trong mắt anh, ngoài em và đứa bé thứ ba ra thì không phân biệt nam nữ gì cả, đối với anh, bọn họ đều giống nhau. Vậy video phỏng vấn trước đó là như thế nào, tại sao em lại không biết? Nếu ngày hôm nay cô không nhìn thấy trong lúc nhàm chán, vậy thì chẳng phải cô luôn mù mờ hay sao? Nếu hôm nay cô không đến đây, vậy thì không biết cô nàng MC kia sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đó chỉ là một video phỏng vấn mà thôi, không phải chuyện gì lớn. Tiêu Khôn Hoàng quay đầu lại đặt vấn đề phỏng vấn ra một bên, không ngờ lại bị cô vợ nhỏ trông thấy, chẳng trách hôm nay cô lại đột nhiên tới đây. Hóa ra là ghen, khóe môi của người đàn ông nở một nụ cười, anh vẫn có vị trí trong trái tim của cô vợ nhỏ. Anh còn cười nữa sao? Có phải anh cảm thấy mình rất hấp dẫn hay không? Thi Nhân kéo cà vạt của anh và dí sát mặt vào nhìn, cô phát hiện ra rằng làn da của anh rất đẹp, ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng không có. Thật khiến người khác ghen tị. Không thể không thừa nhận rằng Tiêu Khôn Hoàng có sức quyến rũ này, có thể hấp dẫn những cô gái này liều mạng nhào tới. Đường nét trên gương mặt của người đàn ông rất sắc sảo, anh cúi đầu hôn lên cánh môi của cô. Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy cũng tạm tạm, trên thế giới này không phải chỉ có một mình anh là đàn ông thôi đâu. Mạc Đông Lăng cũng rất tốt. Thi Nhân nghiêng đầu, cô cảm thấy hơi tức giận. Vợ à, muốn bị trừng phạt sao? Em còn cảm thấy người đàn ông nào tốt? Tiêu Khôn Hoàng nắm cằm của cô, hung hăng cắn lên môi cô một cái, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt âm thầm. Sức hấp dẫn của anh lớn đến đâu thì cũng chỉ cho một mình em thấy mà thôi. Thi Nhân đỏ mặt, hứ, đồ không biết xấu hổ. Trợ lý Tiêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy bèn trực tiếp dẫn người ra ngoài, đứng canh ở cửa của phòng bao. Bên ngoài, những người đã đi trước không nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng đi ra. Sau đó còn có người cố ý quay lại để nghe ngóng tình huống, nhìn xem có phải Tiêu Khôn Hoàng và Thi Nhân đang cãi nhau hay không. Trợ lý Tiêu đứng ở cửa ra vào, ngăn cản đám người hóng chuyện đó. Mối nguy cơ này cứ kết thúc như vậy. Khi Thi Nhân đi ra khỏi phòng bao, chân của cô đã bắt đầu run rẩy, người đàn ông dùng một tay ôm cô vào trong lòng, hôn một cái lên môi cô. Trở về lại trừng phạt em, cô vợ nhỏ của anh đang ghen, dáng vẻ bướng bỉnh đó khiến người ta cảm thấy mê mẩn. Thậm chí Thi Nhân không còn sức lực để chửi bới nữa. Tiêu Khôn Hoàng nửa ôm cô trong lòng rồi bỏ đi trong tình trạng cụt tay, quan hệ giữa hai người coi như không có cuộc cãi vã nào. Những người đang ở đây vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng quay trở lại trả lời tin tức. Sau khi nhận được cuộc gọi, giám đốc đột nhiên thở dài, xem ra không có cơ hội rồi. Cha, tình hình bên kia thế nào rồi? Có cãi nhau thật hay không? Con đừng suy nghĩ nữa, cũng đừng trở lại đài truyền hình, cha sẽ cho con ra nước ngoài du học lấy tiếng tăm 2 năm rồi lại trở về. Giám đốc cảm thấy có hơi đau đầu, đáng lẽ ông ta không nên để mà con gái mình càn quấy. Cha có ý gì? Tại sao lại đuổi con đi? Con còn không biết xấu hổ mà nói câu này sao? Góc truyện audio.com. Cha đã cảnh cáo con từ trước rằng không được đến gần Tiêu Khôn Hoàng, người đàn ông đó không? Ba D phải người tầm thường. Cha, về sau cha cũng không ngăn cản con mà. Cô nàng MC không hiểu tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy. Cha, có phải bà Tiêu nói điều gì đó rồi không? Con chỉ đi gặp Tổng Giám Đốc Tiêu mà thôi. Con tìm cái gì mà tìm? Còn chê chuyện này chưa đủ lớn hay sao? Giám đốc chẳng muốn nói gì nữa. Ông ta vừa nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng Tiêu Khôn Hoàng và vợ của anh đã ở trong phòng bao suốt một tiếng đồng hồ, sau đó Tiêu Khôn Hoàng mới ôm vợ đi ra. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì trong đó. Vừa nhìn đã biết quan hệ giữa hai người rất tốt, dù sao thì người ngoài cũng không thể tùy tiện xen vào. Hơn nữa, bà Tiêu còn sinh được ba đứa bé, căn bản là người bình thường không thể lung lay được địa vị này. Lúc trước khi ông cụ Tiêu vẫn còn, địa vị của Thi Nhân vững như núi Thái Sơn, chớ nói chi là hiện tại ông cụ Tiêu đã qua đời, nhà họ Tiêu đã do Tiêu Khôn Hoàng nắm quyền. Mặc dù lúc đầu anh đã có những suy nghĩ không nên có, nhưng suy cho cùng thì đàn ông bên ngoài vẫn bình thường. Nhưng tình huống của Tiêu Khôn Hoàng ở đây hiển nhiên không ổn, nếu đuổi kịp thì không phải là tìm cái chết sao? Đừng làm những chuyện như không trộm được gà mà còn mất gạo, được một mất mười. Bà Tiêu cũng không phải là một người đơn giản. Trước đây có thể được ông cụ nuôi nấng, một mình sinh hạ ba đứa bé, lại còn trở thành bà Tiêu, những người phụ nữ bình thường không thể nào làm được như vậy. Hôm nay, bà Tiêu còn cố ý cảnh cáo trước mặt mình. Tiêu Khôn Hoàng không nói một lời nào, mặc kệ cho vợ mình tỏ thái độ. Ngược lại, nếu con gái của ông ta thật sự giở trò nịnh nọt vậy thì không chắc sẽ gặp phải kết cục như thế nào. Cô nàng MC thấy tình hình không ổn, cho dù cô ta có ra sức cầu xin sự thương xót như thế nào, thì cha của cô ta cũng không đổi ý, nhất định là do bà Tiêu đã nói gì đó. Dù sao thì cuộc phỏng vấn trước đó diễn ra lâu như vậy rồi mà không hề xảy ra chuyện gì, tại sao bà Tiêu vừa xuất hiện thì lại có chuyện cơ chứ? Cô ta không cam tâm, cô nàng MC suy nghĩ một hồi, sau đó bấm điện thoại cho một người bạn. Mình cần cậu giúp mình một chuyện, cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để người phụ nữ kia sống thanh thản đâu. Đừng hy vọng có thể đuổi được tôi đi, đối phương đã kiêng dè cô ta như vậy, liệu có phải điều này chứng minh rằng Tiêu Khôn Hoàng có ấn tượng tốt với cô ta hay không? Không được, cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy được. Ở một nơi khác, Thi Nhân trở về nhà với đôi chân run rẩy. Cô đã ngủ với các con trong 2 ngày liên tiếp, vẫn chưa trở lại phòng ngủ. Điều này có thể khiến ba đứa bé rất vui, nhưng Tiêu Khôn Hoàng lại ngủ một mình trong phòng, buồn bực một thời gian dài. Đến ngày thứ 3, cuối cùng Tiêu Khôn Hoàng cũng không nhịn được mà chạy đến phòng cho trẻ nhỏ, bắt cóc người đi giữa đêm. Thi Nhân bị đánh thức, cô nhỏ giọng nói, anh đang làm gì vậy? Trở về ngủ, Tiêu Khôn Hoàng ôm người một cách vô cùng hùng hồn, đi thẳng về phòng ngủ chính. Thi Nhân đá anh một phát, em muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó. Em là vợ em phải ngủ cùng anh, tại sao em lại là vợ anh? Xét về quan hệ thì em và anh chỉ là người yêu mà thôi. Anh đã cầu hôn chưa? Chúng ta đã tổ chức đám cưới chưa? Cô nói liên tiếp, Tiêu Khôn Hoàng sừng sốt, anh rũ mắt nhìn cô, nghĩ xem muốn tổ chức hôn lễ kiểu gì? Gocchuyenaudio.com Tất nhiên là càng sang trọng càng tốt, còn có thể như thế nào chứ? Thi Nhân vốn chỉ thuận miệng nói vậy, cô chỉ tìm bừa một cái cớ mà thôi. Kết quả là người đàn ông thật sự buông cô ra, nằm ở bên cạnh cô, sau đó ôm mình vào trong lòng. Ngủ đi, Thi Nhân cũng không nghĩ gì nhiều, cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Ngày hôm sau Thi Nhân đến công ty, nhưng cô lại cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ. Triệu Nhược Trúc mang theo bữa sáng tới. Tổ trưởng Mạc, tôi đoán là chị vẫn chưa đọc tin nóng của ngày hôm nay. Tôi chưa đọc, làm sao vậy? Tốt hơn là chị nên xem một chút đi, có người đang nhằm vào chị. Thi Nhân nửa tin nửa ngờ, cô lấy điện thoại di động ra, quả nhiên nhìn thấy một dòng tiêu đề nóng hổi ở trên đó. Người phụ nữ giàu có của tập đoàn thiết kế nổi tiếng nào đó ỷ thế mà bắt nạt người khác. Có rất nhiều tập đoàn có phụ nữ giàu có, nhưng tập đoàn thiết kế thì lại có rất ít. Về cơ bản, rất nhiều người đều đoán đó là Thi Nhân. Bài báo đó viết rằng, người đó đã phỏng vấn tổng giám đốc của tập đoàn tại một sự kiện nào đó, kết quả là bị vợ của đối phương biết chuyện nên hùng hổ tới tính sổ, hơn nữa sau đó còn ép buộc công ty phải sa thải người đó. Tác giả than thở khóc lóc lên án rằng mình bị sự đối xử bất công. Ngay lập tức Thi Nhân bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, rất nhiều người không biết sự thật nhao nhao chỉ trích Thi Nhân. Cách chương.